Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, ưa thích công tử Trường Nhạc Tuân Tuyết Phỉ. Nghe nói Tề Duệ bọn người tới, Tuân Thông cử là để cho mình tôn nữ bảo bối Tuân Tuyết Phỉ mang theo mấy cái đồ đệ ra nghênh tiếp. Nghe nói hôm qua trên đấu giá hội Tề Duệ đoạt ra ra nhìn chúng mấy kiện đồ vật. Tuân Tuyết Phỉ nổi giận đùng đùng mang theo mấy vị tuân lão đồ đệ đi ra. Hơn nữa còn âm thầm căn dặn mấy người tìm cơ hội hảo hảo cho Tề Duệ bọn hắn đẹp mắt. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tề Duệ đám người thời điểm lập tức liền không có tính khí. Bởi vì nàng một chút liền thích dáng dấp so nữ nhân còn dễ nhìn đại soái ca công tử Trường Nhạc. Ai nha, làm sao trên thế giới này còn có dáng dấp đẹp mắt như vậy nam nhân a? Tuân Tuyết Phỉ miệng mở rộng nước bọt đều nhanh chảy ra thầm nghĩ. Đi theo hắn người tới cho tới bây giờ chưa thấy qua đại tiểu thư thất thố như vậy qua. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Cho nên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tuân Tuyết Phỉ tỉnh táo lại xấu hổ ôn nhu hỏi. Xin hỏi các ngươi ai là Tề Duệ Tề công tử? Đi theo nàng tới mấy người tất cả đều đặt mông ngồi khắp nơi đĩa. Bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị đại tiểu thư này như vậy dịu dàng qua. Chẳng lẽ đại tiểu thư muốn cho những người này ôn nhu giết? Cô nương tốt, tại hạ Tề Duệ. Tề Duệ tranh thủ thời gian đáp lại. Tuân Tuyết Phỉ trộm nhìn sang công tử Trường Nhạc thầm nghĩ. Đây rốt cuộc là ai vậy? Chính mình một cái đại cô nương cũng không thể trực tiếp hỏi. Cũng chỉ đành đợi lát nữa lại nói. Xin mời mấy vị theo ta đi gặp Gia Gia. Tuân Tuyết Phỉ nói xong một bộ rất có tri thức hiểu lễ nghĩa ấm lương cung kiệm ở phía trước dẫn. Đường, Tuân lão mấy cái đồ đệ từ dưới đất bò dậy nghi hoặc nhìn vị này bình thường kiêu hoành đại tiểu thư. Đã nói xong hạ mạ uy đâu? Tề Duệ bọn người cùng đi theo đến Tuân lão luyện khí thất bên ngoài. Tuân Tuyết Phỉ chính mình đi vào thông báo. Lúc này lão nhân gia chính cầm sáp xí hổ cánh chim nhíu mày ngây người. Bởi vì hắn mặc dù là tam phẩm luyện khí đại sư, nhưng phi hành linh bảo lại là từ đầu đến cuối luyện chế không tốt. Tuân Tuyết Phỉ một mực nhớ công tử Trường Nhạc, tiến đến hô, Gia Gia, Phỉ Nhi, người tiếp đến á. Tuân Thông cử cưng chiều nhìn xem Tuân Tuyết Phỉ hỏi, Tề Duệ cùng đồng bọn của hắn đều đến, để bọn hắn vào đi. Gia Gia, đi theo Tề Duệ mấy người ngài cũng biết rồi là ai chăng? Không biết a, ai nha, Gia Gia, người sao có thể không biết đâu. Nha, tôn nữ bảo bối của ta vì cái gì đối bọn hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Tuân Thông cử rất kỳ quái hỏi. Chờ một chút Gia Gia ngài giúp ta hỏi một chút cái kia đẹp mắt nhất nam hài tử là ai được không? Đẹp mắt nhất, nha, Tuân lão vẫn luôn tại cho tôn nữ tìm kiếm tương lai vị hôn phu. Nhưng từ đầu đến cuối liền không có hắn có thể để ý. Bao quát thập lục hoàng tử Đường Tư Ngữ, Tuân Tuyết Phỉ từ đầu đến cuối cũng là mắt cao hơn đỉnh ai cũng không nhìn chúng. Hôm nay nàng cái này biểu hiện liền ngay cả Tân Thông cử cũng chưa từng thấy qua. Lập tức nói với nàng người cảm thấy hứng thú, liền đáp ứng nói, tốt, còn không mau mời bọn họ tiến đến. Tuân Tuyết Phỉ đem Tề Duệ bọn hắn đưa đến luyện khí thất. Tuân lão mấy cái đồ đệ cũng đều cùng theo vào. Đến người quan chiến tất cả đều ở đại sảnh. Bọn hắn chỉ có thể quan sát thành phẩm. Về phần luyện khí quá trình bọn hắn liền không có phúc quan sát. Tuân Thông cử nhìn chung quanh mấy đứa bé. Từ tôn nữ ánh mắt biết nàng nói tới ai. Thế là hỏi Tề Duệ. Tiểu Hữu, người dự định như thế nào cùng ta luận bàn? Vãn bối toàn nghe Tuân lão. Tuân Thông cử còn tưởng rằng Tề Duệ chính mình xảy ra đề mục. Không nghĩ tới hắn để cho mình an bài. Rất là kinh ngạc hỏi. Nghe ta, người có biết ta là tam phẩm luyện khí sư? Bắc Lương Châu ai không biết Tuân lão? Tuân Thông cử kỳ thật về đến nhà vẫn tại suy nghĩ. Vì cái gì tiểu oa nhi này dám khiêu chiến chính mình? Hắn ngốc sao? Khẳng định không ngốc, nhưng là hắn có cái gì ỷ vào đâu? Hiện tại lại nhìn Tề Duệ phát hiện từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất luận cái gì khẩn. Trương sợ hãi lo lắng loại hình cảm xúc. Không khỏi đối với Tề Duệ tâm tính rất là tán thưởng nói ra. Xem ra ngươi rất có nắm chắc a. Vãn bối bất tài, bây giờ cũng đã là tứ phẩm luyện khí sư, cho nên ta muốn ngài ra đề mục ta hẳn là có thể hoàn thành. Cho nên Tuân lão cũng không cần cố kỵ cái gì, cứ việc ra đề bài là được. Tề Duệ biểu hiện tự tin vô cùng. Tiểu Oa Nhi, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ a. Tuân lão, ta cũng là hướng ngài học tập, còn xin ra đề mục đi. Nhìn thấy Tuân Tuyết Phỉ cùng chính mình nháy mắt ra hiệu, Tuân lão nhớ tới nàng trước đó yêu cầu, liền đối với công tử Trường Nhạc bọn hắn nói ra, chúng ta có thể muốn một chút thời gian. Các ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán ta để Tuyết Phỉ cùng các ngươi đi ra ngoài chơi. Tạ ơn Tuân, lão tiền bối, chúng ta không tẻ nhạt, càng muốn nhìn hơn nhìn luyện khí đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Nha, vậy các ngươi có thể hay không trước giới thiệu một chút chính mình cũng là ai? Nếu là thường ngày Tân Thông cử mới sẽ không hỏi bọn hắn là ai. Tiếc rằng tôn nữ bảo bối ở một bên chen cái mũi làm mắt một mực tại thúc giục. Công tử Trường Nhạc bọn người từng cái tự giới thiệu, tự nhiên cũng sẽ đem bối cảnh của chính mình nói đơn giản một chút. Nha, nguyên lai đang ngồi đều xuất từ danh môn mọi người. Tuân lão nhìn xem công tử Trường Nhạc lại hỏi, thiếu tông chủ có thể có hôn phối. Công tử Trường Nhạc giật mình hỏi, Tuân lão gì câu hỏi này? Tuân lão cũng cảm giác quá đường đột, tranh thủ thời gian nói ra, không có việc gì, không có việc gì, phụ thân ngươi tới rồi sao? Hẳn là hai ngày này liền đến. Tốt, ngươi trở về cho phụ thân ngươi chuyển lời, liền nói ta Tuân Thông cử muốn gặp hắn. Khó được tôn nữ bảo bối nhìn chúng một người, mà lại người này hay là Tử Vân Tông thiếu tông chủ. Thật muốn gả đi cũng sẽ không thụ ủy khuất. Công tử Trường Nhạc làm sao biết Tuân Thông cử là muốn cầu hôn, cho nên đáp ứng nói, tốt, ta đem lời nhất định đưa đến. Nhìn thấy tôn nữ rất hài lòng dáng vẻ, Tuân Thông cử lúc này mới hỏi Tề Duệ. Tề Duệ, ngươi nói ngươi là tứ phẩm luyện khí sư có thể có luyện khí hiệp hội chứng nhận. Ta còn không có đi qua luyện khí hiệp hội, cho nên cũng không có chứng nhận. Vậy được rồi, bởi vì ta chính là Bắc Lương Châu luyện khí hiệp hội phân hội phó hội trưởng. Hôm nay ta liền tự mình giúp ngươi chứng nhận. Tạ ơn Tuân lão. Tuân Thông cử nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng không cậy già lên mặt khi dễ ngươi. Ta hiện tại liền ra ba cái đề mục, ngươi nếu là toàn bộ hoàn thành, ta coi như ngươi thắng. Tạ ơn Tuân lão. Cái thứ nhất đề mục rất đơn giản, ngươi có thể vận dụng nơi này bất luận cái gì vật liệu luyện chế cho ta một thanh huyền giai hạ phẩm vũ khí, mà lại chiến lực gia trị ít nhất phải lớn hơn 5. Tề Duệ do dự đều không có do dự đáp ứng nói, không có vấn đề, cái này đơn giản, cái này đơn giản. Tuân lão mấy cái đồ đệ đều hận không thể tới đạp Tề Duệ hai cước, bởi vì những này đồ đệ bên trong có người đi theo Tuân lão vài chục năm, đến bây giờ cũng luyện chế không ra huyền giai hạ phẩm linh bảo. Cái này mười mấy tuổi thiếu niên lại còn nói đơn giản, đây là nhiều có thể trang bức a. Tề Duệ nhìn như tiện tay tuyển mấy loại bình thường nhất vật liệu, muốn luyện chế cao giai linh bảo vật liệu đương nhiên rất trọng yếu, nhưng Tuân lão muốn chỉ là huyền giai hạ phẩm linh bảo cùng chiến lực gia trí, cái này dễ dàng nhiều. Tề Duệ chỉ dùng của mình hồn hỏa dung luyện vật liệu, sau đó khuôn đúc thành hình, lại lặp đi lặp lại dùng hồn hỏa rèn luyện. Hắn thao tác nước chảy mây trôi không có nửa điểm dư thừa động tác. Nhất là Tề Duệ hồn hỏa dung luyện vật liệu để Tuân Thông cử bọn người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bình thường người hồn hỏa không có cao như thế nhiệt độ, trừ phi là luyện hóa dị hỏa, nhưng Tuân Thông cử thấy rõ, Tề Duệ thả ra chính là bản thể hồn hỏa, cho nên hắn mới kinh ngạc như vậy. Tề Duệ luyện chế tốc độ cũng nhanh, một canh giờ thời gian một thanh huyền giai hạ phẩm chiến lực gia trì hai tiểu kiếm luyện chế mà thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.